Chân Chân gật đầu một cái rồi gọi ông chủ. Ông chủ, cho một suất gà rán. Được được, quý khách đợi lát. Cô cúi xuống nhìn Chân Chân rồi nói với anh. Anh có muốn xuống ăn gà cùng với cô ấy không kìa? Anh im lặng không nói gì, rồi kéo tay cô đứng dậy. Cô nói lớn, chưa ăn xong mà. Tôi dẫn cô tới một nơi. Đi được một đoạn khá dài thì chiếc xe bất đắc dĩ phải dừng lại. Cô thấy người ta hô hoán nhau ở đằng trước. Loại đĩ thoã phải cạo đầu bôi vôi, ném nó xuống sông cho quỷ nước nó bắt. Má ơi, cô nghĩ mình đang xem cái gì thế này? Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, thân hình bầm tím với những cái cốt roi đến ứa máu của một người đàn ông, vừa đánh hắn vừa nói. Nói, cha đứa bé là ai? Người phụ nữ vẫn im lặng, mím chặt môi. Người dân xung quanh vây vào, mỗi người nói một câu gay gắt. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Kia khác nào bạo hành phụ nữ không? Dứt lời, cô định bấm mở cửa xe thì anh ngăn lại. Bỏ tay tôi ra đi. Cô định làm cái gì thế? Tại sao mọi người có thể để cô ấy thế kia? Không phải việc của mình, đừng có nên tham dự. Cô đã nghe câu phép vua thua lệ làng chưa? Ừ rồi thì sao? Chứng kiến cảnh như thế kia mà anh chịu được hả? Lòng dạ của anh bằng cái gì đó? Lòng dạ tôi bằng cái gì cũng được, miễn là tôi lo cho em. Nhìn tận sâu trong đáy mắt của anh, tựa như hồ không đáy. Cô vô tình bị cuốn sâu vào ánh mắt ấy, rồi lại vô tình thẫn thờ trong vài giây, cũng khiến cho trái tim của mình đập liên hồi. Sau đó anh nói tiếp. Thực ra trong chuyện này, nếu người chồng của cô ấy bảo vệ cô ấy thì mọi chuyện sẽ khác. Thị trấn này hay thật đấy. Tôi tưởng mọi thứ hiện đại thì sống cũng phải hiện đại chứ. Tại sao vẫn giữ cái hủ tục đáng sợ kia? Tại sao đàn ông có thể năm thê bảy thiếp, còn phụ nữ phạm chút sai lầm là hành hạ thân xác người ta, cảm giác sống không bằng chết vậy? Anh khẽ thở dài rồi chậm chậm trả lời. Tôi vốn dĩ không quan tâm thế giới ra sao, nhưng nếu đã là người phụ nữ của tôi, em xứng đáng có được hạnh phúc, cho dù em có là ai. Câu nói của anh khiến cô chột dạ, vừa mừng vừa lo. Ngộ nhỡ mai sau anh phát hiện ra cô không phải là tiểu thư Diệu Anh, thì liệu anh có còn đối xử với cô như vậy không nữa? Có còn chấp nhận cô nữa hay không? Có lẽ anh thực sự quá đỗi hoàn hảo nên cô mới biết sợ và muốn nắm giữ một người là như thế nào. Anh định bụng sẽ đặt tay lên tay cô thì bất ngờ cô mở cửa xe chạy thẳng tới chỗ đám đông kia. Anh nhíu mày. Lại bắt đầu lo chuyện bao đồng đấy. Cô nói lớn. Mọi người khoan đã. Mọi người định làm gì với người phụ nữ này? Có chuyện gì cứ bình tĩnh giải quyết. Người kia hung dữ nói. Khôn hồn thì cút ra cho chúng tôi làm việc. Anh là chồng hay là gì của cô ấy? Chồng. Anh kia trả lời cộc lốc. Vậy anh đã biết định nghĩa thế nào là làm chồng hay chưa? Khi anh đón rước con gái nhà người ta, anh đã hứa với bố mẹ người ta những gì? Tổ tiên nhà người ta những gì? Không tự nhiên mà bố mẹ của cô ấy gả cô ấy cho anh. Bố mẹ nó còn cho không tao đấy. Số tao xui mới lấy phải đĩ làm vợ. Người phụ nữ ngước mắt nhìn cô, yếu ớt nói. Cô gái, tôi cảm ơn, nhưng tốt nhất là cô đừng nên tham dự vào chuyện này, kẻo ảnh hưởng tới mình đấy. Phụ nữ thế kỷ 21 rồi mà chị còn yếu đuối như vậy hả? Chị nên nhớ, thân xác này do bố mẹ chị cho, thì chị phải biết trân trọng chứ. Đừng để cho ai cũng tùy tiện muốn làm gì thì làm. Người phụ nữ khóc, cô thiệt tình vừa thương vừa ức. Tại sao lại có người yếu đuối đến mức này chứ? Mọi người xung quanh đó nói. Tránh ra cho người ta còn dạy vợ, thứ đàn bà lẳng lơ, phải chừng trị thích đáng, cho mọi người lấy làm gương. Cô cúi xuống, một dòng máu chảy từ đùi của cô ấy xuống, bàn tay ôm chặt lấy bụng mình, nét mặt tái nhợt. Không phải chứ, là cô ấy đang mang thai. Người đàn ông giơ tay cao, quất mạnh thêm một roi nữa, giáng xuống da thịt cô ấy. Tao đánh cho cái thứ nhiệt xúc này, nó phải ra. Không thể chịu đựng thêm nữa, cô mím chặt môi, xông tới giữ tay người kia. Không được đánh nữa, anh nhìn cô ấy kìa, loại chồng không bằng cầm thú. Hắn đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, rồi vung mạnh tay khiến cô loạng choạng về phía sau. May mà có chồng cô đỡ kịp, không xém chút nữa là dập mông xuống đất rồi. Anh liếc mắt từng người một, khuôn mặt lạnh tanh, không cần nói gì cũng đủ khiến cho mọi người thay đổi sắc mặt. Ai trong thị trấn mà không biết, anh chính là cậu cả của Trần gia, danh tiếng lẫy lừng. Anh lấy trong túi áo vét ra một chiếc khăn tay màu trắng, rồi nhẹ nhàng lau bàn tay cô. Động vào hạng người này làm gì, cho nó bẩn tay hả vợ? Vợ, câu nói của anh như tia sét đánh giữa trời quang, khiến cho mọi người thật kinh ngạc. Nói vậy thì cô ấy chính là vợ của anh rồi, và làm mợ cả của Trần gia. Còn cậu nữa, đưa vợ mình tới bệnh viện đi. Vợ chồng có gì, đóng cửa bảo nhau. Hắn dù rất tức giận, nhưng nể mặt anh, nên ngữ điệu có chút hạ xuống. Cậu cả, cậu ở thị trấn này, tôi tưởng cậu biết Lệ ở đây rồi. Loại phụ nữ lăng loàn thế này, không đáng được tha thứ. Nếu như cô ấy chết, cậu có chịu trách nhiệm được không? Những người ở đây, ai dám lên tiếng, sẽ chịu trách nhiệm nếu như cô ấy chết. Mọi người im lặng, hắn cũng im lặng. Cô nói, anh còn không đưa vợ mình đi bệnh viện đi. Một người tóc bạc lên tiếng, nể mặt cậu cả ở đây, cậu đưa cô ấy tới bệnh viện, có gì tính sao? Trưởng làng tôi... Đi đi. Hắn bất đắc dĩ, xốc vợ mình lên chiếc xe Honda màu đỏ, rồi đi thẳng về đằng trước. Mọi người cũng không nói gì thêm nữa mà giải tán. Cô thở phào nhẹ nhõm. Ơn rồi, may mà mọi chuyện đã xong. Anh cúi xuống nhìn cô, rồi gõ nhẹ lên trán của cô rồi nói. Em cứ như hiệp sĩ đường phố ấy nhỉ? Không phải, là em thấy bất bình thay cho họ. Nói xong, cô mới thấy có gì đó sai sai. Cô với anh chưa bao giờ xưng hô anh em như lúc này. Ơ nhưng mà... Anh mỉm cười, kéo tay cô đi. Đi thôi, trễ hết giờ hẹn rồi. Anh dẫn cô đi tới rất nhiều nơi, tham quan từ đầu thị trấn đến cuối thị trấn, cho đến khi trở về nhà đã là 10 giờ đêm. Cạnh lúc cô ngủ say, anh mới quay qua, nhìn kỹ cô một chút. Nào ngờ không nhìn thì thôi, lỡ nhìn rồi, hình như trong một khoảnh khắc khiến tim anh như ngừng đập. Cô cảm giác như có ai đó đang vuốt ve những sợi tóc của mình, nhưng không tài nào mở mắt được. Trong mơ, hình ảnh con quỷ đó cứ xuất hiện trước mặt cô. Cô nói, thế mạng cho tao, thế mạng cho tao. Đồi thảo nguyên trong giấc mơ của cô, nó lạnh lẽo và đáng sợ vô cùng. Từng cành lá xíu xít đập vào nhau, ánh trăng khuyết bị đám mây đen che mắt trở nên mập mờ. Xa xa, cô thấy bóng sáng của Diệu Nhi sáng rực. Bên cạnh bia mộ là một cô gái tóc dài ngồi nỉ non đầy ai oán. Cô gái ấy ngước nhìn lên cô, một tia chớp lạnh lẽo lóe lên. Cô thấy khuôn mặt người con gái đó vô cùng xinh đẹp. Ngoảnh mặt lại đằng sau, con quỷ nước xấu xí đang tới gần chỗ cô. Chưa định thần lại được, thì một bàn tay kéo mạnh cô trở về phía bên mộ. Một tia sét xoẹt qua xuống mặt đất, mọi thứ trở lại bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tấm bia mộ yên ắng lạ thường, cô cảm thấy chẳng sợ, mà chỉ thấy bình yên khi nghĩ đến dung nhan cô gái xinh đẹp ấy. Cô cảm giác người vừa nãy là cô ấy đã cứu cô khỏi con quỷ nước đáng sợ kia. Anh thở dài, nhìn sắc mặt của cô, rồi ôm cô thật chặt vào lòng. Sinh nhật vui vẻ. Trời hừng sáng, cô đã nghe thấy tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, giọng bé Cúc vang lên. Mợ cả ơi, mợ ơi! Cúc gọi đến hồi thứ ba, cô mới mở mắt ra được. Khắp người đau nhức, cứ như vừa chạy vượt qua hàng ngàn cây số vậy. Cô vẫn mơ hồ, nhớ lại giấc mơ hồi tối qua. Rồi cô mơ hồ hình như có ai đó, ôm cô thật chặt vào trong lòng vậy, khiến cô ấm áp mà ngủ ngon hơn. Liếc mắt sang nhìn chiếc giường đã trống trơn, cô thở dài nghĩ bụng. Cho anh đã đi làm rồi. Mợ ơi mợ! Vào đi Cúc, cửa mợ không khóa mà. Nhỏ Cúc hớt ha hớt hải chạy vào nói. Mợ ơi, mợ xuống nhà đi, có chuyện lớn rồi mợ ơi. Chuyện gì vậy Cúc, nói lẹ đi. Lão phu nhân sáng sớm ra ngoài trở về, từ đâu giận đùng đùng kêu mợ xuống dưới nhà. Mợ nghĩ xem mợ có làm gì sai không? Cô bần thần suy nghĩ rồi nói. Không có. Mợ xuống luôn đi. Lão phu nhân nói là phải bắt mợ xuống ngay lập tức đấy. Trong lòng cô ít nhiều suy nghĩ, sau đó vội vàng thay đồ, đi xuống từ đường. Bước đến cửa, cô đã thấy bà nội một mình ngồi chính giữa căn phòng từ đường rộng lớn, khuôn mặt giận dữ, uy nghi vô cùng. Diệu Anh, cháu đã biết tại sao mình bị gọi từ sớm chưa? Dạ cháu... cháu chưa rõ ạ. Nhà này dạo này, cháu đi lo chuyện thiên hạ Diệu Anh. Bà nội nói đến đây, cô liền nghĩ ra liệu có phải cái vụ hôm qua với cô gái kia hay không. Chưa kịp lên tiếng thì bà đã lớn tiếng đập mạnh tay xuống bàn, khiến cô giật bắn cả mình. Sáng nay ở ngoài đường, người ta nói luật lệ Trần gia là để người ta lấy làm gương. Bây giờ chính con cháu của Trần gia không tuân thủ thì còn gì là tuân ti trật tự nữa. Cô bừng tỉnh, hóa ra luật lệ đó chính là do bà nội đặt ra. Cô thẳng thắn nói. Bà nội cũng là phụ nữ mà. Tại sao lại không thông cảm cho nỗi khổ của người phụ nữ chứ? Phụ nữ sinh ra đã trăm ngàn cái khổ rồi. Tại sao thế kỷ 21 rồi vẫn còn tồn tại cái hủ tục lạc hậu như vậy ạ? Bà giận mím chặt môi nói. Hỗn láo! Ở đâu ra cái kiểu dám cãi tay đôi như vậy chứ? Dám nói tay đôi như vậy chứ? Con không có ý đó, nhưng con chỉ muốn nêu ra quan điểm chung thôi ạ. Quan điểm nào là quan điểm chung? Đàn bà lăng loàn là thứ rẻ mạt nhất trên đời. Từ xưa, đàn ông có thể 5 thê 7 thiếp, nhưng đàn bà thì tuyệt đối không được. Bà nội, con biết đàn bà lăng loàn là sai, nhưng không đến mức phải chịu hình phạt như vậy. Tại sao mọi người không nghĩ thoáng ra một chút ạ? Im miệng lại. Dứt lời, bà sai nhỏ xuống. Đưa mợ cả vào nhà kho đi, cả ngày nay không được ăn uống gì, tự đóng cửa suy nghĩ. Tin tức cô bị phạt, nhốt ở nhà kho, đã bị xì xào to nhỏ đến tai tất cả mọi người trong biệt thự Trần gia. Người lo lắng, người đắc ý như mở cờ trong bụng, đặc biệt là con nhỏ Ân Di, khỏi nói, ả vui mừng khôn xiết. Cánh cửa nhà kho đóng lại, tất cả cửa đóng lại chỉ còn một màu đen lạnh lẽo, không lấy một chút ánh sáng. Cô ngồi phệt xuống đất, do cơ thể của mình mệt mỏi, nên thiết bị lúc nào chẳng biết. Trong mơ cô thấy bố của mình đang đứng từ xa nhìn mình, ông mỉm cười hiền hậu với cô. Con là đóa hoa kiên cường, mạnh mẽ lên cô gái nhỏ của ba. Ba, đợi con với. Nụ, sinh nhật vui vẻ con nhé. Hình ảnh của ông khuất xa dần và tan vào không khí. Cô rơi nước mắt với tay, càng đuổi càng xa. Một con chuột nhắt chạy qua chân của cô. Cô giật mình tỉnh giấc, sờ lên khóe mi đã ướt đẫm lệ. Sinh nhật vui vẻ, ba nói cô mới nhớ, hôm nay là sinh nhật của cô. Ôi, cái ngày sinh nhật xui xẻo nhất cuộc đời. Buổi chiều, chiếc bụng của cô cứ sôi ủng ục. Ngày nay có lẽ là ngày dài nhất thế kỷ với cô. Vừa đói vừa khát, nhưng cô vẫn thấy mình không sai. Cô vẫn giữ quan điểm của mình về phụ nữ. Rõ ràng là mọi người cực kỳ quá đáng mà. Càng lúc càng đói, đói muốn lả người đi luôn. Cánh cửa phòng bất chợt mở ra, là mẹ hai, trên tay đang cầm theo 2 chiếc bánh bao và 1 hộp sữa. Bà nhanh chóng đóng sập cửa lại. Mẹ hai. Xịt, nói nhỏ thôi không mọi người nghe thấy đấy. Bà nội vừa ra ngoài nên mẹ mới dám mang ít đồ ăn cho con, lót dạ. Con cảm ơn mẹ hai, bây giờ là mấy giờ rồi ạ? 4 giờ chiều rồi, cố lên, sắp được tự do rồi. Gia Minh hôm nay không biết đi đâu mà ta gọi mãi không được. Kể có thằng bé ở nhà thì tốt. Dạ không sao đâu mẹ hai, mẹ hai cũng ra ngoài đi, kể có người vào lại liên lụy tới mẹ hai đấy. Vậy ăn nhanh đi nhá, mẹ ra ngoài trước đây. Đúng như Gia Minh nói, vẫn là mẹ hai tốt nhất, tiếc là mẹ không có con. Nhờ 2 chiếc bánh bao và hộp sữa của mẹ hai mà khiến cho cô bừng tỉnh. Bây giờ cô chỉ cần ngồi đợi tới khi được mãn hạn mà ra ngoài. Ở tập đoàn Trần Gia, Gia Minh vừa bước chân xuống khỏi ô tô thì nhận được báo cáo. Bà hai gửi lời tới, nói ở nhà xảy ra chuyện rồi. Mợ cả bị phạt, nhốt vào nhà kho. Sắc mặt của anh thay đổi, tự mình lái xe trở về với tốc độ ánh sáng. Bước vào đến cửa thì kịp lúc cô từ trong nhà kho bước ra. Thấy anh, chẳng biết từ đâu sống mũi cô cay cay, giọt nước mắt đã ứ đọng ở khóe mắt. Anh tiến tới nhấc bổng cô lên rồi bước đi. Bà nội đứng đằng sau chống gậy nói, Gia Minh, đặt con bé đó xuống. Anh dừng chân lại rồi quay qua nói với bà, lát nữa cháu sẽ nói chuyện với bà, cháu xin phép. Bà tức giận đập cây gậy xuống đất mấy lần. Cái thằng bé này, cái tính bênh vợ giống hệt chú hai nhà nó. Đặt cô xuống giường, anh im lặng không nói một câu nào. Cô ấp úng lên tiếng, giận em lắm có đúng không? Thấy thương nhiều hơn, còn giận cái tính cứng đầu khó bảo. Thôi mà, người ta xin lỗi, rồi em mới biết, thì ra hôm qua anh cản em là vì lo sợ bà nội sẽ giận. Em có biết là từ nay sẽ khó sống hơn không? Bây giờ em phải làm sao? Nghe lời anh, biết chưa? Cô gật đầu, anh véo mũi cô một cái. Sáng ngày hôm sau, mọi chuyện đã là chuyện của hôm qua. Bé Cúc từ sớm đã mang thuốc lên cho cô, rồi gấp gáp hỏi cô. Mợ ơi, hôm qua mợ có sao không? Còn run quá. Cô thản nhiên trả lời. Không, vào nhà kho ngủ một giấc là tỉnh ấy mà. Thuốc gì vậy Cúc? Thuốc lần trước lấy ở nhà thầy Tuy đó mợ. Ừ, lát mợ uống. Ý, mợ cũng có quyển sách này ạ? Cô quay qua nhìn quyển sách trên bàn. Bình thường cô hay để ở trong ngăn kéo, vừa tìm đồ còn chưa kịp cất. À, sách đó mẹ Tư tặng mợ đấy. Con thấy trong phòng của bà hai cũng có. Khổ thân mẹ hai, mẹ tốt vậy mà không có đứa con nào cả, chắc mẹ buồn lắm. Con nói nhỏ mợ nghe này, ngày xưa bà hai thân với bà Tư lắm, bà Tư còn cho bà hai kinh nghiệm sinh con cơ mà. Nhưng mà nghe đâu bà hai hiếm muộn, 2 năm là ông lấy bà ba, rồi năm sau ông lấy tiếp bà Tư. Khoảng 4 năm sau nữa, bà hai có mang bầu, nhưng nghe đâu 2 lần đều bị sẩy mợ ạ. Con vừa nói, Bà Tư cũng chỉ cho bà hai kinh nghiệm sinh con trai đó hả? Dạ vâng, cũng có một quyển sách như mợ nè. Kể ra lắm lúc con còn không hiểu sao bà Tư tốt thế chứ. Con dâu bà cũng mới sinh được cô con gái thôi, mà bà không lo, toàn lo hộ người khác thôi. Cô suy nghĩ một hồi rồi nghi hoặc về quyển sách kia. Nếu ấn tượng đầu tiên thì cô sẽ nghĩ bà Tư tốt, nhưng vô tình chứng kiến vài lần bộ mặt thật của bà thì cô cũng nghĩ khác đi rồi. Nhanh chóng cô tiến tới từng trang sách, lật kỹ rồi xem có gì bất thường không. Lật qua lật lại 10 lần mà cô vẫn không tìm thấy điểm gì bất thường cả. Dừng động tác lại, cô suy nghĩ. Có lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi chăng? Cúc nói. Mợ tìm gì đó ạ? Có cần con phụ mợ không? Cô lắc đầu. Không có gì. Mợ uống chén thuốc đi rồi xuống ăn sáng nhé. Lão phu nhân có dặn uống trước khi ăn là tốt nhất đấy mợ ạ. Mà này Cúc, thuốc này Cúc sắc cho mợ hay là ai sắc thế? Con sắc cho mợ ạ? Sao không mợ? Không, Cúc sắc thì mợ yên tâm rồi. Uống một hơi hết một chén thuốc, cô rời khỏi xuống nhà ăn. Đi tới tầng 2, qua phòng chú thím Út, cô dừng chân lại, nghe được tiếng lớn tiếng của Út Liên. Ồ, thì sao Út Liên về rồi à? Anh nói đi, vết son này là của ai? Tôi mới đi có mấy ngày thôi mà anh đã cắm sừng trên đầu tôi rồi. Anh nói đi. Em thôi vô lý đi được không? Vết son này là của ai chứ? Của ai? Chẳng của ai cả. Anh nói dối, nhất định là của ả thư ký của anh rồi. Tôi biết ngay mà, lúc nào ả cũng liếc mắt đưa tình với anh mà. Tôi phải đến gặp ả mới được. Bốp, tiếng tắt mạnh vang lên. Ôi trời ơi, chẳng lẽ Gia Hương đánh vợ sao? Bình thường thấy chú hiền lành, ít nói. Chẳng lẽ hôm nay vì tức giận quá nên mới vậy? Kể ra Út Liên nhiều điều quá đáng, nhưng nếu chú Gia Hưng mà có phụ nữ khác bên ngoài thì cũng đáng thương. Đang loay hoay suy nghĩ thì mẹ ba tiến tới đập vào vai của cô. Xuống nhà ăn thôi rượu anh. Dạ. Bà ba nhìn vào bên trong căn phòng rồi nói. Sáng sớm hai đứa đó đã cãi nhau to rồi. Con Liên giờ nó bị đánh là muộn đấy. Thứ gì mà đòi ngồi lên đầu chồng mới chịu vậy. Cô cũng không nói gì thêm. Việc của vợ chồng người ta, mặc kệ nhà người ta, lặng lẽ từ đó cho tới xuống nhà ăn. Sáng nay sắc mặt của bà nội nhìn thấy cô cũng không dễ chịu hơn một chút. Cô nghĩ có lẽ mình đã bị điểm trừ trong mắt của bà rồi. Ba chồng cô lâu nay mới ở nhà dùng bữa sáng. Ông lên tiếng. Thế thằng Gia Minh đâu rồi? Còn vợ chồng thằng Út nữa? Sao không kêu chúng nó xuống ăn sáng luôn đi? Cô định lên tiếng thì bà ba đã chen ngang. Gia Minh thì em không biết, nhưng vợ chồng thằng Út đang cãi lộn dùm beng ở trên phòng cái kia mình. Sáng sớm mà tụi nó đã cãi lộn thì còn ra cái thể thống gì chứ. Xong rồi, ông kêu nhỏ xuống. Lên phòng gọi cậu ba và mợ ba xuống ông biểu. Bà nội thở dài, nói một câu bâng quơ. Cái nhà này mai mốt phải dậy lại, chứ gần đây chẳng có tôn ti trật tự gì nữa rồi. Các cô các cậu ấy bây giờ giỏi rồi, chẳng có ai ra cái gì nữa. Mẹ, mẹ nói thế nào ấy chứ? Mọi người vẫn luôn tôn trọng mẹ cơ mà. Vậy anh hỏi con dâu trưởng của anh ấy, xem hôm qua nó đối đáp thế nào với tôi. Ba chồng cô quay qua nhìn cô rồi hỏi. Có chuyện gì hả Diệu Anh? Dạ con còn trẻ, nói năng vẫn còn dại. Nếu không may con làm bà nội buồn thì phiền bà nội cho con xin lỗi ạ. Mẹ hai thấy vậy mỉm cười lên tiếng. Mọi chuyện đã qua rồi, mong mẹ rộng lòng bỏ qua cho con cháu. Dù sao con bé cũng đã nhận lỗi rồi mà chịu đúng hình phạt rồi ạ. Ân Di nói. Bác hai, bác cứ chiều con dâu như vậy, bảo sao chị ấy không sợ ai. Thím hai đá chân dân y một cái rồi nhíu mày nói. Chuyện người lớn con đừng có xen vô. Nhưng mà... Ân Di. Chú hai gườm giọng nói. Một lát sau vợ chồng Út Liên mới lững thững đi từ cửa vào. Trên gò má trái của Út Liên in hẳn năm đốt ngón tay. Chú cha, nghe chừng lần này chú Út mạnh tay lắm đây. Hai người cúi xuống chào mọi người rồi kéo ghế ngồi vào vị trí. Ba chồng cô trầm ngâm rồi mới lên tiếng. Chuyện là như nào đây? Gia Hưng im lặng, Út Liên ấm ức nói. Ba, ba phải xét xử giúp con. Anh Gia Hưng, anh ấy có bồ đó ba. Gia Hưng quay qua lườm vợ, một cái muốn cháy cả mắt. Im miệng, không biết thì đừng có nói láo. Trong lúc nóng giận, Út Liên nói luôn. Anh là cái thứ đàn ông lăng nhăng. Ôi trời, Út Liên nóng giận quá mất khôn luôn rồi. Cô ấy nói chồng mình như vậy cũng khác gì vả thẳng vào mặt của ba chồng mình đang ngồi đây. Bà nội thay đổi sắc mặt, trong con mắt đã hiện rõ lên tia máu đỏ, chứng tỏ bà đang giận dữ lắm. Sau đó bà đập mạnh tay xuống bàn, khiến không khí trở nên yên lặng. làm dâu Trần gia, bước chân vào Trần gia, đã học được gia quy lễ nghĩa, không hiểu nhiều thì ít nhất cũng phải hiểu, tuyệt đối không được ăn nói tay đôi với chồng. Trước khi nói, cũng phải uốn lưỡi 7 lần rồi hắn lên tiếng. Bây giờ cô nói Gia Hưng có bồ đúng không? Út Liên hạ giọng xuống nói. Dạ bà. Bằng chứng nào mà cô nói cháu tôi có bồ nào? Ở cổ anh ấy có vết son ạ. Thế thôi sao? Dạ vâng ạ. Như thế mà cô đã kết luận là cháu tôi có bồ rồi. Mà nếu có bồ thật, chỉ cần dẫn về đây, tôi xem nó là con gái nhà ai, có hiền lành gia giáo không, tôi sẵn sàng nạp lẽ cho nó. Bà nội. Nói thế đủ hiểu rồi chứ. Đừng có căng quá, kẻo thiệt thân. Lát về tự đóng cửa, suy ngẫm lại đi. Dạ bà. Còn con bé Su đâu rồi? Tôi bảo cô dẫn con bé, đã dẫn về chưa? Dạ con bé đang ngủ ở trên phòng thưa bà nội. Được rồi, mọi chuyện giải quyết đã xong rồi, mọi người dùng bữa đi. Xong cái vụ hôm đánh ghen tuông vớ vẩn đó thì Út Liên gần như không ra khỏi cửa phòng. Chắc có lẽ một phần cũng không muốn người ta nhìn thấy cái gương mặt sưng đỏ của ả. Còn cô vẫn đắn đo về quyển sách mà bà Tư tặng. Tuy không tìm được ra điều gì khác thường, nhưng linh tính mách bảo khiến cô chẳng yên. Cô thẫn thờ suy nghĩ rồi ngồi phệt xuống xích đu. Từ đâu một bé gái chạy tới ngồi kế bên cô. Cô cúi xuống nhìn con bé. Chắc con bé đó là Su, con gái vợ chồng Út Liên đây mà. Từ ngày về đây, cô được gặp loáng thoáng con bé có một lần. Sau hôm cưới nghe đâu, ông bà ngoại đón con bé đó ở bữa giờ. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói với con bé. Con là Su đúng không? Con biết bác là ai không? Con bé ngơ ngác lắc đầu. Bác là vợ của bác Gia Minh, cháu biết bác Gia Minh chứ? Dạ. Giọng nói nhỏ nhẹ, dễ thương vô cùng. Su năm nay mấy tuổi rồi? Con 4 tuổi ạ. Su muốn ăn kem, Su muốn ăn bánh. Vậy để bác dẫn Su đi ăn bánh nhá. Con bé rụt rè gật đầu. Cô cười tươi, bế Su trên tay. Nào, bác cháu mình cùng đi lấy bánh nhá. Lúc này con bé mới nở nụ cười thật tươi, nhìn đáng yêu vô cùng. Đi được một đoạn thì Út Liên tới, giật Su từ tay của cô, khó chịu mắng như con bé. Nhưng cô cũng hiểu Út Liên đang tức giận với mình. Con bé này, biết chạy linh tinh mẹ đi tìm con thế nào không hả? Hư này. Út Liên phát một cái vào mông của con bé. Con bé òa khóc, cô thấy vậy lên tiếng. Thím Út, trẻ con biết cái gì đâu mà thím đánh con bé vậy. Dù sao xung quanh đây cũng là nhà của mình cơ mà. Có gì đâu mà thím đánh con bé thế, tội con nhỏ. Chị dâu, chị chưa có con thì làm sao mà hiểu được. Chị để yên cho em dạy con. Em ấy là em muốn dạy con, không phải lúc nào cũng cho người khác tùy tiện động vào người của mình. Người nhà thì không sao, người lạ thì ai biết họ có ý đồ gì chứ. Ý thím Út nói là tôi là người ngoài. Đó là chị tự nghĩ thôi. Người ta nói suy từ bụng ta ra bụng người mà. Dứt lời, Út Liên bế Su đi thẳng lên phòng. Ánh mắt của con bé ngoái nhìn cô trông thật tội nghiệp. Con bé nói thích ăn bánh mà cô còn chưa kịp lấy bánh cho con bé ăn nữa. Một tuần sau đó, Gia Minh đi công tác không có nhà, nhưng mọi hoạt động của cô đều có người báo lại cho anh. Dạo gần đây tự dưng cô bị mất ngủ, khiến tinh thần của mình trở nên mệt mỏi, uể oải. Cô tự thấy mình không ổn. Sáng khi thức dậy, cô liền gặp bà Hai để giải bày. Mẹ Hai, mẹ vào phòng con nói chuyện một lát được không ạ? Bà Hai để ý kỹ, nét mặt của cô trở nên xanh xao, thiếu sắc khí hơn thường ngày. Ừ, vào phòng rồi nói. Mẹ Hai, mẹ có biết tới con quỷ nước dưới sông gần đồi Thảo Nguyên không ạ? Quỷ nước sao? Mẹ có nghe mọi người nói qua, sao vậy? Dạo gần đây, con hay nằm mơ thấy con quỷ đó. Nó đuổi bắt con trong giấc mơ ấy mẹ. Nó nói con phải thế mạng cho nó. Bà Hai trong lòng đã sớm rối như bù nhìn rơm, nhưng vẫn cố gắng để tỏ vẻ bình tĩnh nói. Con cố gắng kể lại giấc mơ cho mẹ nghe xem nào. Con quỷ đó xấu xí lắm đó mẹ. Nó đuổi con đi đến một ngôi mộ, có một cô gái ngồi bên cạnh ngôi mộ. Cô gái ấy dung nhan đẹp lắm mẹ. Mỗi lần quỷ nước đuổi là cô gái ấy kiểu như bảo vệ con. Nghe đến đây, bà Hai mới rút ra từ trong túi một lá bùa. Cầm lấy lá bùa này rồi giữ thật chặt bên mình nhá. Con sẽ thấy ngủ ngon hơn đấy. Để chắc chắn thì ta nghĩ con nên đến nhà thầy Tuy một chuyến đi. Chiều hôm ấy sau khi dùng bữa xong, cô xin phép bà nội ra ngoài một lúc rồi âm thầm rủ bé Cúc tới nhà thầy Tuy. Trước khi đi, cô vẫn không quên cầm theo quyển sách để kiểm nghiệm. Phần vì ám ảnh nên hai người đi đường trục chính. Cô bước tới cửa, thầy Tuy lắc đầu thở dài. Khí sắc không ổn rồi, giống như có ai đó hút mất sinh khí rồi. Ngày trước, cô không tin vào những lời mà thầy Tuy nói, Nhưng dạo gần đây, chính cô trải qua những cơn ác mộng đáng sợ đó, nên bắt buộc phải tin. Cô cúi đầu chào thầy rồi kéo ghế xuống ngồi đối diện với thầy. Lần trước, con chủ quan không tin lời của thầy. Hôm nay con tới đây, mong được thầy giúp ạ. Ta bấm số, rồi đã biết cô tới rồi. Có phải dạo gần đây, cô hay gặp ác mộng lắm phải không? Dạ vâng ạ. Cô có biết vì sao cô hay gặp ác mộng không? Là vì trong nhà cô đang ở có hai tà thuật đối nghịch nhau đấy. Tà thuật ấy ạ? Phải, ta nói chắc cô cũng chẳng hiểu đâu. Nhưng sao lại ám vào con hả thầy? Một chút là muốn hại cô đó. Rất may là một bên muốn hại, một bên muốn bảo vệ cô. Cô bần thần suy nghĩ, vẫn chưa hiểu rõ cơ sở. Thầy Tuy nói tiếp. Ta ví dụ thế này cho cô hiểu nhé. Tức là người ta điều khiển âm binh để hại cô đấy. Bây giờ con phải làm sao hả thầy? Thầy thở dài rồi lôi trong tủ ra một hộp màu nâu, chậm chậm nói. Cầm lá bùa này bên mình đi, ta sẽ nghĩ cách giải quyết giúp cô. Người này điều khiển âm binh cũng không phải là dạng vừa đâu. Cứ để lại tên tuổi và quê quán ở đây, ta sẽ có cách giải. Dạ vậy con chăm sự nhờ thầy ạ. À phải rồi, thầy xem giúp con, xem quyển sách này có gì bất thường không ạ? Cô đặt quyển sách xuống bàn, thầy Tuy liếc mắt nhìn rồi đặt ngược quyển sách ra đằng sau. Xé một lớp giấy bên ngoài ra. Giờ cô mới biết bìa sách có hai lớp. Ở bên trong là lá bùa màu vàng. Cô và bé Cúc tròn xoe mắt nhìn nhau. Thầy Tuy cười nhạt nói. Bùa hại người. Bùa này sẽ khiến cho người sở hữu nó bị mất ngủ, tinh thần uể oải, đặc biệt là phụ nữ có thai. Nói rồi thầy nói cô đặt tay lên bàn để bắt mạch. Thầy cau mày nói. Cô đã biết mình có thai chưa? Cô mới sững người lại hỏi lại một lần nữa. Con có thai ấy ạ? Ừ, có mạch đập rồi này. Thầy chắc chưa ạ? Chắc. Cúc mỉm cười nói. Tốt quá rồi mợ. Chớ mừng vội, mạch này rất yếu nên cần phải nghỉ ngơi và uống thuốc an thai. Thầy nói làm cô có chút lo lo. Sau đó cô hỏi lại. Thuốc điều kinh lần trước thầy đưa cho con uống mấy hôm nay, liệu có ảnh hưởng gì không ạ? Không, cứ yên tâm nhé. Quan trọng giải trừ vụ bùa này thôi. Nói rồi thầy mang lá bùa ra góc sân, dùng bật lửa đốt, vừa đốt vừa lẩm bẩm câu gì đó. Xong việc, trước khi ra về, thầy có bốc cho cô một ít thuốc an thai. Trên đường trở về, cô không ngừng mỉm cười. Nghĩ mà vui quá là vui, vậy là cô sắp được làm mẹ rồi. Mà Cúc này, chuyện bùa ngải, đừng nói cho ai biết nhé. Dạ mợ, không biết là ai ác tâm, sắp tâm hại mợ thế không biết. Người hại mợ, mợ nghĩ được là ai rồi. Có điều người cứu mợ thì mợ chưa nghĩ ra là ai cả. Về tới cổng nhà, lúc đã xế chiều rồi. Bước tới sân vườn, cô vô tình va trúng phải Gia Long. Gia Long vội cúi người xuống đỡ cô. Trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt của anh nhìn cô khiến cô có chút giật mình. Ánh mắt sắc lạnh đến rợn cả người. Nhanh chóng sau đó, Gia Long buông tay ra khỏi người cô rồi đi thẳng về phía trước. Một lúc sau đó, cô nghe tin mọi người nói bà Tư ngã bệnh. Lẽ nào vì đốt lá bùa đó nên nó phản tác dụng không nhỉ? Ngày hôm sau cô có nói cho mẹ hai nghe về chuyện quyển sách có yểm bùa bên trong. Mẹ hai nghe xong giận tím người. Mẹ nhất quyết muốn đi gặp bà Tư để giải quyết. Nhưng sau hồi nghe cô hết lời khuyên bảo mới khiến cho mẹ hai bình tâm hơn một chút. Đúng là độc phụ hại người. Kệ bố mình làm thầy bói rồi đi làm bùa hại người đấy mà. Mẹ hai nói. Mẹ vừa nói ba mẹ Tư làm thầy ạ? Đúng rồi, ba nó là người Mường, nổi tiếng về bùa ngải đấy. Bảo sao thầy Tuy nói là cao tay, nhưng con không hiểu sao lại làm vậy hả mẹ? Nó sẽ loại trừ hết khả năng sinh sản của những người cản đường con nó. Nó muốn nhắm vào cái gia tài này thôi. Uổng công một thời mẹ hết lòng với nó. Thì ra là vậy. Nhưng mẹ khoan hãy nói, kẻ bút rơi động rừng đấy mẹ. Mẹ muốn giết ả ngay lập tức đây. Nhưng vì con, mẹ sẽ nhịn. Con cảm ơn mẹ hai đã hiểu ạ. Từ ngày cầm lá bùa từ tay thầy Tuy về, khiến tinh thần của cô thoải mái hơn rất nhiều. Giấc mộng kia cũng không xuất hiện nữa. Vài lần cô có tới thăm mẹ Tư, nhưng bà đều từ chối gặp vì lý do mệt, không muốn gặp ai cả. Hôm nay Gia Minh trở về nước sau chuyến đi công tác. Cô háo hức muốn trực tiếp gặp anh để thông báo cô đã có thai, cô sắp làm mẹ và anh sắp được làm bố rồi. Cả một ngày dài thấp thỏm ngóng trông, đến 2 giờ đêm mà Gia Minh vẫn chưa về. Cô vừa nằm vừa lụng bụng. Thế này mà nói hôm nay sẽ về. Xong hồi cô cũng thiếp đi lúc nào chẳng biết. Trong mơ cô thấy có người đàn ông quay lưng lại với cô. Anh ta mặc bộ quần áo màu đỏ. Mí mắt cô lúc này nặng trĩu, không tài nào nhìn rõ ra người đàn ông trước mặt.

đi bộ một mình sợ muốn chết đi được. May mà còn biết đường đón nên tạm thời bỏ qua. Em vừa nói anh đón em sao? Đúng rồi, anh không cho người đưa em về thì ai đưa em về chứ? Anh không có, khi đó anh không tìm được em mà. Hai người dừng lại suy nghĩ rồi cùng đồng thanh nói. Vậy là ai? Lát sau cô im lặng một hồi, trong đầu cô liền xuất hiện tới hình ảnh của Gia Long. Anh, em bảo này, thực ra em đang nghi đó là Gia Long đấy. Ừ. Em còn nghĩ cậu ấy không bị điên đâu. Ừ. Anh không ngạc nhiên à? Anh sớm đã biết chuyện này rồi. Thực ra nói đầu óc của nó bình thường thì không hẳn là đúng. Nó cũng có chút bất ổn về tâm lý. Nhưng những gì nó làm nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ đấy. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên. Việc gì đến thì phải đối mặt thôi. Bây giờ em cứ yên tâm nghỉ ngơi nè. Dưỡng thai cho thật tốt đi. Mọi chuyện... Dưỡng thai cho thật tốt đi. Mọi chuyện cứ để cho anh lo. Cô gật đầu rồi ngáp một cái thật lớn. Em buồn ngủ quá. Vậy ngủ đi, anh ngồi đây canh cho em ngủ. Đợi lúc cô đã ngủ say, anh mới ra ngoài gọi điện về cho bà nội thông báo một câu. Sau khi nghe tin cô mang bầu, khỏi phải nói là bà vui mừng khôn xiết. Nhưng nghe thai yếu nên bà có dặn đi dặn lại là cô phải ở yên đó dưỡng thai thật tốt. Bà còn muốn đích thân qua bệnh viện một chuyến, nhưng anh có ngăn lại. Bà nội, bà phải hứa với cháu là tuyệt đối không được nói chuyện này cho ai đâu. Bà hiểu ý cháu chứ? Thực ra bà cũng ít nhiều hiểu chuyện trong nhà nên bà đồng ý ngay. Được rồi, cứ yên tâm đi. Hỏi con bé thích ăn cái gì, bà sẽ bảo nhỏ Cúc mang qua. Có gì cháu sẽ gọi lại sau ạ. Được sự chăm sóc tận tình của anh với đội ngũ bác sĩ nên sức khỏe của cô ổn định hơn rất nhiều. Tròn một tuần nằm viện là cô được xuất viện. Đơn thuốc về nhà cũng không có gì ngoài thuốc bổ và thuốc dưỡng thai. Dừng xe lại trước cổng nhà, hôm nay cô thấy lạ vì sân vườn tập trung nhiều người, lại còn có rất nhiều xe hơi nữa. Cô ngạc nhiên hỏi anh, nhà mình hôm nay có vụ gì vậy anh? À, nay là đám hỏi của Gia Long. Lại một tin sét đánh giữa trời quang đãng. Gia Long làm đám hỏi, trước giờ không thấy ai mảy may nhắc đến. Cô mới vắng mặt ở nhà có một tuần thôi mà cứ ngỡ như là sống sang kiếp khác vậy. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi anh thêm một lần nữa. Gia Long làm đám hỏi, nhưng mà lấy ai về anh? Nghe đâu là con gái của một phú ông vỡ nợ ở bên Giang Châu, gả con gái cho Gia Long để gán nợ. Ồ, hóa ra lại là một cuộc hôn nhân gán nợ, cũng giống như cô với nhà bà chủ đường. Ngày đó nếu như dự kiến thì người cô lấy lẽ ra là Gia Long. Ơn rồi anh đã xuất hiện, cứu vãn một thanh xuân, một cuộc đời của cô. Ủa, nhưng mà sao không thấy anh nói gì với em hết vậy? Tuần qua anh ít khi về nhà, cứ ở công ty xong là đến thẳng bệnh viện với em luôn. Sáng nay về lấy ít đồ thì mới biết chuyện, với lại anh cũng chẳng bận tâm cho lắm. Xì, dù gì anh cũng là anh cả trong nhà mà, những việc như thế này ít nhiều cũng nên tham gia một chút chứ. Mẹ em nói thật nhá, nhìn những lúc chồng em ra uy, mẹ em thấy tự hào vô cùng ấy. Anh cười nhẹ, nhéo mũi cô một cái. Gia uy được với mọi người trong nhà, nhưng mà có gia uy được với em đâu. Người gì mà vừa cứng đầu lại vừa khó bảo. Cô cười tươi thay cho câu trả lời. Sau đó chiếc xe tiến thẳng vào gara. Em mệt thì cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, không cần bận tâm tới việc dưới này đâu. Như vậy sao được chứ, dù gì đã về nhà rồi cũng nên có mặt chứ. Chỉ một lát thôi nhá, anh không muốn em đến gần chỗ đông người đâu. Chẳng may người ta vô ý xô vào em một cái là đủ dọa anh hú hồn rồi đấy. Em biết rồi, em lên phòng thay đồ đã. Cô mỉm cười, thay một chiếc váy hồng nhẹ nhàng, chải gọn tóc tai một chút rồi đi xuống từ đường. Đi tới hồ sen, cô chết sững người khi thấy Nô đang ở trước mặt mình. Định bụng quay đầu lại thì anh gọi. Nụ, có phải là Nụ không? Cô cắn môi rồi dừng chân quay đầu lại. Đã cố tình không để Nô nhìn thấy rồi, không ngờ đã bị nhìn trúng. Anh Nô, sao anh lại ở đây? À, hôm nay là đám hỏi của đứa em bên Giang Châu, của tôi với cậu hai nhà này. Đứa em con nhà chú đợt trước tôi kể với cô ấy là tôi ở nhờ đó. Thì ra là vậy. Nô cười. Nay được gặp mẹ chồng của cô, tôi mới biết nhà chồng cô giàu có và quyền thế thế nào. Tôi mừng thay cho cô, cũng như mừng cho em gái tôi. Cảm ơn anh Nô. Hóa ra chồng cô hoàn toàn bình thường và lại còn rất giỏi nữa. Hôm đó giờ tôi cứ tưởng là chồng cô dại khờ cơ.

Cô bước theo sau lẩm bẩm: số của tôi đúng là khổ quá mà, lấy phải cái kẻ ngốc như anh. Sáng sớm, An Nhã vừa bước ra khỏi cửa phòng, bộ dạng vẫn còn ngáp ngắn, ngáp dài, thì gặp ngay Út Liên. Út Liên thấy vậy, bèn chủ động tới hỏi thăm: chị hai, đêm qua ngủ không ngon hay sao mà giờ vẫn ngáp vậy? Nhìn chị kìa, có mấy ngày thôi mà khí sắc giảm xuống nhiều quá. An Nhã đưa hai tay lên, sờ lên má mình rồi nói: thím Út nói đúng đấy, tôi bị mất ngủ, nhưng mà nhìn xuống sắc lắm hả thím Út? Út Liên nghe thấy vậy, khuôn mặt tỏ ra buồn xuống một chút. Khổ thân chị, cùng là phận phụ nữ nên em hiểu cái cảm giác của chị. Đúng là trên đời này, kẻ thì sướng hết phần người khác, kẻ thì khổ hết phần người khác. Tất nhiên, trên đời này có luật bù trừ mà. Lại đây, em nói nhỏ cho chị nghe này. Em định bụng không nói đâu, nhưng nhìn chị còn quá trẻ mà đã phải gánh vác một nỗi khổ lớn thay người ta rồi. Mà thôi, em không nói nữa, kẻo chị lại buồn đấy. Có gì thím Út cứ nói đi, úp úp mở mở không hay đâu. Nhưng chị phải hứa với em, không được nói cho ai nhé, không lại khổ em vì cái tội vạ miệng đấy. Được rồi, tôi hứa. Hứa thật nghen. Thật. Chị biết không, ngày xưa lẽ ra chị dâu cả nhà mình ấy, đáng lý là bà nội chủ định gả cho anh Gia Long. Chẳng hiểu sao chị ta làm cách nào mà thuyết phục được bà gả cho anh cả. Kể mà ngày đó chị gả cho anh Gia Long thì bây giờ chị cũng đâu phải lấy chồng ngốc. An Nhã trầm ngâm suy nghĩ một hồi, nét mặt có chút thay đổi, nhưng ả cũng đâu phải dạng vừa. Ả vẫn cười như bình thường, như kiểu mình là người khoan dung lắm ấy. Có sao đâu, vợ chồng đến với nhau là cái duyên rồi. Chị thực sự không nghĩ gì à? An Nhã gật đầu. Từ xa, Nụ đang vui vẻ nhặt rau để chuẩn bị cho món bánh xèo. Sáng nay thức giấc, cô nhớ hương thơm của bánh xèo ghê gớm, nên ngay lập tức đích thân xuống bếp chuẩn bị. Hơn nữa cũng muốn vận động nhẹ nhàng cho khỏe khoắn con người. Nhỏ Cúc liền miệng kêu lên: mợ ơi, mợ đứng lên đi, rồi chừng nào xong con sẽ mang lên phòng cho mợ. Mợ ngồi đây thế này, bà với cậu mà biết được là bọn con chết đấy. Mợ có làm gì nặng nhọc đâu hả Cúc, mợ ngồi đây nhặt rau với mọi người thôi, vừa vui mà lại cảm thấy khỏe hơn ấy. Mọi người cứ làm bột bánh với nhân bánh đi, rau mợ nhặt cho nhanh, thèm muốn chết luôn rồi. An Nhã lại gần lên tiếng: mọi người làm gì đó, cho em tham gia với. Mọi người trong bếp đều ngoái lại đồng thanh chào: mợ hai. Thực ra trong tâm lý tất cả mọi người đều cảm thấy khi đối diện với mợ cả là dễ thở nhất. Mợ tinh nghịch mà cách nói chuyện thì cũng ôn hòa vô cùng, lại còn siêu đáng yêu. Từ lúc mợ hai bước vào khiến cho không khí trở nên im lặng hơn. Nụ ngước mắt lên nhìn An Nhã, cô nở ra nụ cười nhẹ rồi hỏi: thím hai dậy sớm vậy? An Nhã cười gượng đáp: chị dâu còn dậy sớm hơn cả em mà. Ừ, chị không ngủ được. Nói rồi An Nhã ngồi xuống đối diện với cô: để em nhặt rau cùng chị cho vui nhé, ngồi không cũng buồn quá. Vậy cũng được, thím kéo cái ghế ngồi lại gần đây. Mà mọi người chuẩn bị đổ bánh xèo đấy ạ? Em là em khó nhất món đó đấy. Vậy chị và thím cùng chung sở thích rồi. Dạ. Vũ Tám đi qua, thấy mợ cả và mợ hai đều đang nhặt rau, bà dừng chân lại la mọi người một hồi: sao lại để hai mợ nhặt rau thế này? Trần gia thuê mọi người về để làm cái gì chứ? An Nhã không dám lên tiếng vì cô không muốn mất lòng ai cả. Còn Nụ thấy mọi người bị mắng oan liền nói: Vú Tám, có gì đâu mà vú nói vậy, kẻo tội nghiệp mọi người. Tụi con thỉnh thoảng vận động chút cho khỏe thôi mà, việc làm này là hoàn toàn tự nguyện. Mợ cả, mợ làm vậy kẻo chủ tớ lẫn lộn đó ạ. Vậy Vú Tám quát lớn như vậy, người ta nghĩ vú là chủ của tụi con đó ạ. Nghe xong câu này, Vú Tám cứng miệng không nói lại được một câu nào nữa. Thực ra ban đầu khi gặp mặt Vú Tám, cô luôn nghĩ sẽ tôn trọng Vú Tám, vì dù sao bà cũng là bậc tiền bối. Nhưng khổ nỗi mấy ngày qua, Vú Tám đã nhiều lần muốn gây sự bắt bẻ với cô trước. Đã như vậy, ít nhất cô cũng phải chứng tỏ cho Vú Tám thấy cô có tiếng nói của cô chứ. Đừng có vô cớ động vào mà gây sự. Vú Tám khó chịu rời đi. Cô biết kiểu gì Vú Tám cũng mách tới tai của bà nội. Được cái trời thương, từ khi bà nội biết cô có thai nên dễ tính hơn nhiều phần. Sau khi ăn sáng xong, bà nội có hẹn với mấy bà trong hội Phật giáo đi tới tỉnh bên cạnh khánh thành chùa mới xây. Trước khi đi, bà vẫn không quên nhắc nhở cô: hồi nãy Vú Tám nói cháu ngồi nhặt rau dưới bếp đấy. Bà đã bảo cháu nghỉ ngơi rồi,

Anh xem như không nhìn thấy Chân Chân, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của cô, đi thẳng vào bên trong cửa hàng. Hai người đi qua trước mặt Chân Chân. Chân Chân rơi nước mắt nói: "Chụp sau đi, hôm nay tôi mệt rồi." Cô bước thẳng tới chiếc xe đậu trên đường, trợ lý của cô chạy theo. "Chân Chân, bỏ đi như vậy là không được đâu." Cô nói với tài xế: "Lái thẳng xe về khách sạn cho tôi." Sau khi về Trần gia, cô liền đi gặp bà Hai để kể về chuyện thầy Tuy hẹn tới phá giải tà thuật. Thực ra dù cô nghe hàng xóm nói là thầy về quê, nhưng cảm giác vẫn mách bảo cô có gì đó không hề ổn. Kể toàn bộ sự việc cho bà Hai nghe, bà trầm ngâm suy nghĩ một hồi rất lâu. Cô thấy vậy, liền lên tiếng nói tiếp: "Mẹ Hai, có phải là mẹ đang suy nghĩ giống con không ạ?" Bà gật đầu thở dài nói: "Mọi chuyện không hề ổn, liệu có phải là thầy Tuy gặp chuyện gì đó không? Con không dám chắc, nhưng con mong mọi chuyện không đi quá xa như chúng ta nghĩ. Chuyện này chưa thể kết thúc được nếu như không vạch trần được bộ mặt thật của ả. Không biết sau này ả còn làm cái gì khác nữa. Đi cả trong bóng tối, chúng ta khó mà lường trước được. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì hả mẹ?" Chờ tới khi thầy Tuy trở về thôi." Lúc từ phòng bà Hai trở về phòng của mình, cô có đi qua phòng của bà Tư. Vừa hay đặt chân tới cửa phòng thì cánh cửa mở ra. Mấy hôm nay cô mới được đứng đối diện với bà. Nhìn kỹ sắc mặt của bà, tái đi trông thấy, cảm giác giống như già đi vài tuổi rồi. Cô không lấy làm lạ, vì cô nghĩ đáng đời cái tội hại người nên nghiệp mới vận vào thân. Bà Tư trong lòng cũng thừa biết lá bùa hai người kia đã được phát hiện và hóa giải, nên cũng chẳng cần tỏ vẻ mình là người phụ nữ nhu mì hiểu chuyện như trước. Bà nhếch môi rồi đóng sập cửa lại. Cô nhíu mày nhìn theo. Má cái bà Tư này, chẳng lẽ sút cho mấy phát hại người mà không có một chút gì gọi là hối lỗi cả. Mong cái nghiệp nó vận vào thân bà ấy lâu lâu một chút, tức quá xá mà. Nhỏ Cúc khệ nệ đi từ tầng 3 xuống, trên tay còn cầm hai bịch túi màu đen to chả bá. "Mợ ơi, tránh đường." Cúc vừa thở gấp vừa nói. "Cúc xách cái gì thế Cúc?" Cúc bất đắc dĩ đặt hai bịch đồ xuống rồi thở hắt ra rồi mới trả lời cô. "À, cái này là con dọn ở trên phòng chứa đồ tầng 5 đó mợ ạ. Lão phu nhân bảo con xem đồ nào không dùng tới thì đem vứt đi, kẻo chuột nó làm tổ. Chẳng hiểu đâu ra trên đó lắm chuột thế. Con lên đã bốc mùi ghê gớm lắm ấy mợ ạ." "Trong này có những gì mà nhiều vậy?" "Toàn đồ linh tinh thôi mợ." "Vậy đem vứt đi, rồi nghỉ ngơi chút đi không mệt. Khổ thân người thì loắt choắt, xách hai cái bịch đồ to chả bá. Mợ mà khỏe, mợ vác hộ một bịch." "Úi thôi mợ ơi, mợ cứ ở yên cho con nhờ." Cô bật cười. "Con nhỏ này, giờ không cần nhắc thì mợ cũng phải ở yên rồi. Con sợ mợ quên mà, vậy con đi trước nhá." Nhỏ Cúc xách hai bịch đồ lên tay được tầm 5 giây rồi đã đặt xuống đất. "À quên, con có cái này muốn khoe mợ này. Con nghĩ mợ sẽ hứng thú nên lượm xuống đây luôn." "Cái gì đấy?" Nhỏ Cúc lôi ra trong túi áo bà Ba một chiếc túi ni lông màu xanh dương đưa cho cô. "Con thấy cậu cả có ảnh hồi bé này, hình như bộ đồ này cũng là của cậu hồi bé bị rớt dưới sàn nhà đó mợ. Còn đây là miếng ngọc bội gì đó, con nghĩ hay là của cậu. Mợ cầm lấy rồi hỏi cậu xem ạ." Cô vui vẻ cầm lấy túi đồ Cúc đưa rồi rối rít nói: "Cảm ơn Cúc nhá, đây là cổ vật đáng giá lắm đấy." Về đến phòng, cô vui vẻ lôi từng món đồ ra để trên bàn. Đầu tiên là bức ảnh Gia Minh, lúc này chắc tầm 5-6 tuổi gì đó. "Ái chà chà, đẹp trai từ bé cơ đấy." Tiếp sau đó là chiếc áo sơ mi cộc tay với quần jean màu xanh đậm. "Ngày xưa mà ăn mặc thế này là oách lắm đấy." Rồi từ trong chiếc áo sơ mi rớt ra một chiếc quần nhỏ màu hồng, ở mông có in hình chú mèo Siêu Ngộ Nghĩnh. "Ôi trời ơi, đừng nói là Gia Minh mà quần màu hồng này nhá." Sau hồi cô nghĩ có gì đó sai sai. Bà nội cưng chiều Gia Minh như vậy nên chắc chắn không để cho cháu mình mặc quần màu hồng như vậy. Nếu không phải của Gia Minh thì chắc chắn là của một cô gái nào đó. Nghĩ mà tự nhiên muốn hờn ghê gớm, lại còn giữ làm kỷ niệm cô đấy. Đến tối Gia Minh trở về, từ đằng sau anh xếp một vòng tay thật ấm áp luồn qua eo của cô, giọng nói hết sức cưng chiều: "Em đã ăn gì chưa đó?" Cô phụng phịu gỡ tay anh ra rồi tiến tới ngồi phịch xuống trước giường. Gia Minh thấy lạ lạ liền nhíu mày hỏi: "Có ai đắc tội gì với vợ đấy à?" "Không có." "Thế lại đang làm sao? Nói đi anh phân xử cho." "Tự nhiên thấy mình vẫn không quan trọng bằng ai đó